Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỳ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 25. Cường Sở xâm lăng, Tôn Bàn liên thủ, Võ Đài tỷ thí, Trưng Nghi đấu mưu. Phần 3. Để bảo vệ kinh đô sắt thép Uyển Thành, nước Sở từ 50 năm trước đã cho xây dựng một dải trường thành ở ba mặt đông bắc, chính bắc và tây bắc của Uyển Thành, tổng cộng dài chừng hơn 300 dặm. Từ xa nhìn lại, thấy trường thành vuông vức nên gọi là Phương Thành. Quân trấn thủ ở đây có hơn 2 vạn người. Tường thành của Diệp Thành nối liền với Phương Thành, do vậy nơi này đã trở thành trung tâm huấn luyện và sinh sống của quân dự Phương Thành, chịu sự cai quản của Nguyên Quận Thú Nam Dương là Cảnh Hợp. Ở trung tâm Diệp Thành có một chòi canh. Phía trước chòi canh là một thao trường điểm binh, sức chứa vài vạn người. Bốn phía thao trường là 4 con đường lớn, nối thông với bốn cổng thành, đông, tây, nam, bắc. Trên chòi canh lúc nào cũng có lính canh gác suốt ngày đêm. Hãy nhìn thấy phong hỏa cháy trên trường thành, lính gác sẽ gọi trống báo động. Diệp Thành ngay lập tức bước vào tình thế khẩn cấp. Binh sĩ từ 4 phương 8 hướng ào đến thao trường. Sau khi điểm quân xong, sẽ gấp rút chạy qua 4 cổng tới Phương Thành. Tại trung tâm thao trường, dựa lưng vào chòi gác để dựng một võ đài bằng gỗ. Võ đài trông rất thô sơ, rõ ràng là mới dựng vội vàng. Trên võ đài trải một lớp gỗ dày, là nơi đang diễn ra cuộc tỷ võ. Khi Trương Nghi và cả Bán Tịch tới nơi, thao trường điểm binh đã trở thành biển người, chi ít cũng đến vài nghìn. Vô số cặp mắt đều dán chặt vào võ đài. Trên võ đài có 2 tráng hán đang tranh đấu. Trương Nghi len lên trên cùng, đưa tay dụi mắt, vừa kịp liếc lên võ đài đã thấy 1 tráng hán bị đối phương ném thẳng xuống dưới đài. Khán giả dưới đài hò hét cổ vũ, âm âm như sắp động. Người chiến thắng đang dương dương tự đắc, bên trái lại có người nhảy lên. Xong chưa được vài hiệp, người này lại bị quăng xuống đất, đành lồm còm bò dậy lủi đi. Trương Nghi xem khoảng nửa canh giờ, đã thấy trên đài liên tiếp đội 6 lượt người thắng, chống phánh chẳng khác gì đèn kéo quân. Người chiến thắng cuối cùng vai hổ lưng gấu, sức khỏe như trâu, lừng lững như tòa tháp sắt. Từ lúc bá chủ võ đài, hệ ai xông lên tỷ thí cũng chỉ được 1 hiệp đã bị hất văng xuống đài, khuấy động từng tràng reo hò chấn động. Trương Nghi mắt say lờ đờ, nhiều thích lại chỉ còn 2 đường chỉ, nhìn chăm chăm vào kẻ bá chủ võ đài. Gã Bán Thịt hít nhẹ khỉu tay vào Trương Nghi nói: "Trương gia, tiểu nhân dám cược rằng người chiến thắng chắc chắn là hắn." Trương Nghi liếc xéo Gã Bán Thịt, chỉ tay vào võ sĩ trên đài, lưỡi cứng đờ mãi mới thốt ra được vài tiếng, cũng chưa chắc. Chính vào lúc này, tráng hán trên võ đài đột nhiên cởi áo, để lộ thân hình cơ bắp cuồn cuộn trong gió lạnh buốt, vỗ ngực bình bịch, cất giọng oan oan: "Có vị tráng sĩ nào muốn thử sức nữa không?" Lời vừa nói dứt, tráng hán dầm mạnh liền 3 cái xuống sàn võ đài. Lực đạo kinh người khiến sàn gỗ rung lên bần bật. Đám đông đồng thanh hô lớn: "Tráng sĩ, người thắng chính là tráng sĩ." Tráng hán lại đấm ngực bùm bụp, đi dọc mép võ đài. Vừa đi vừa dậm chân khiến toàn bộ võ đài rung lắc dữ dội. Giọng nói oan oan như chuông đồng: "Có vị tráng sĩ nào muốn thử sức nữa không?" Mọi người đều kinh sợ trước uy thế của hắn, vội lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn nhau. Trần Nghi vốn đứng ở hàng trên cùng với Gã Bán Thịt, những người phía sau thình lình lùi cả lại, chỉ còn 2 người họ đứng trơ tại chỗ. Gã Bán Thịt thấy vậy vội vã lùi lại vài bước, nhưng Trương Nghi lại ngây ngô không biết, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nheo nheo đôi mắt lờ đờ nhìn vào tráng hắn. Gã Bán Thịt sợ quá vội bước lên 1 bước, kéo ống tay áo Trương Nghi: "Trương gia, lùi lại đi." Trương Nghi vặn mạnh cánh tay khiến cơ thể loạn chọn, xích ngã bổ chững, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn gã nạt nộ: "Lùi cái gì mà lùi?" Mọi người cười ồ lên trước bộ dạng sai xỉn của Trương Nghi, kêu ầm lên: "Này tráng sĩ kia, không lùi thì lên võ đài đi." Trương Nghi sáng cao tay áo, ra vẻ muốn xông lên võ đài. Mọi người thấy hắn sai đến mức này thì cười rộ cả lên. Trương Nghi bám tay vào mép võ đài, muốn nhảy lên, nhưng nhảy liền mấy lần vẫn chưa lên nổi, khiến mọi người càng ôm bụng cười rủ rượi. Đến cả tráng hắn trên võ đài cũng ngoác miệng cười ha hả. Trương Nghi nhổ mấy bãi nước bọt vào lòng bàn tay, vận khí, rồi hai tay chống mạnh lên mép võ đài, nhún chân nhảy thẳng lên trên. Vừa với lên được mép võ đài, hai kiểu tay đột nhiên mềm nhũn, lại ngã lộn vào xuống đất. Mọi người lại được một phen cười nghi ngã. Trương Nghi lầm còm bò dậy, phủi hai tay, nhìn lên võ đài, rồi quay sang nói với gã bán thịt: "Anh béo, hôm nay trứng da uống hơi quá chát, lại đây, mau dìu trứng da lên võ đài, xem trứng da thắng hắn thế nào." Gã bán thịt đỡ lấy mông Trương Nghi, đẩy mạnh lên trên. Tráng hán trên đài cũng giúp một tay, nắm lấy một tay Trương Nghi, nhấc khẽ một cái đã lôi tuột hắn lên võ đài. Trương Nghi được kéo lên võ đài, ngã nghiêng lảo đảo, mất một dốc mới đứng vững được. Bên dưới võ đài, tiếng hò hét rộ lên: "Tráng sĩ, mau đánh đi, đuổi cổ người kia xuống khỏi võ đài. Tráng sĩ sẽ thành cô gia đấy." "Cô gia sao?" Trương Nghi ngơ ngác không hiểu, bước tới mép võ đài, hỏi gã bán thịt: "Cho trứng gia hỏi, cô gia nghĩa là gì?" Gã bán thịt giang rộng hai tay, hét lớn: "Trứng gia đừng hỏi nữa, xuống đi." "Xuống rồi tiểu nhân sẽ trả lời tướng gia." Trương Nghi lắc đầu nói: "Lui ra." "Trứng gia đã lên rồi thì không có chuyện xuống đâu." Rồi lùi lại hai bước, thủ thế sẵn sàng, nhìn sang Tráng Hán. Tráng Hán lùi lại một bước, song không ứng chiến, chỉ đứng khoanh tay nhìn Trương Nghi, cười vang khoái chí: "Ngươi là trứng gia sao? Trứng gia thì sao?" Tráng Hán cười lớn mà nói: "Trứng gia thì chỉ biết tính toán sổ sách, lên võ đài làm gì? Bớt hỏi thừa thải đi. Trứng gia đã lên võ đài, đương nhiên là để tỉ võ, chứ còn gì nữa." Tráng Hán lại phá lên cười một tràng dài: "Bộ dạng như trứng gia cũng muốn tỉ võ sao?" Sợ khẽ phận khí, xương cốt toàn thân kêu răng sắc: "Nói đi, trứng gia muốn hạ đài như thế nào?" Trương Nghi liền thủ thế, người lại lảo đảo, đưa tay dụi mắt rồi nhìn Tráng Hán: "Huynh là chủ đài, cho huynh quyết định, huynh muốn hạ đài như thế nào, tại hạ xin chiêu." Tráng Hán lại cười toáng lên: "Tùy ý trứng gia, không mọi người lại bảo tại hạ ức hiếp trứng gia." Trương Nghi nheo nheo mắt quan sát đối phương một lát, rồi quay về phía đám đông, vòng tay mà nói: "Chư vị nghe rõ rồi chứ? Chủ đài vừa nói là tùy tại hạ." "Được rồi, tùy tại hạ thì tùy tại hạ." Quay sang Tráng Hán: "Chúng ta tỉ thí ba hiệp, ai thắng hai hiệp sẽ là chủ đài, nếu thua liền hai hiệp thì tự mình xuống đài." Tráng Hán nhìn bộ dạng say xỉn của Trương Nghi, cứ nghĩ anh chàng chỉ đến phá đám cho vui, bèn cười mà nói: "Được được, tại hạ xin nghe theo." Trương Nghi lại nói: "Hiệp thứ nhất, tỉ thí sức khỏe." Tráng Hán nghe nói là tỉ thí sức khỏe, lập tức phá lên cười: "Được được, tại hạ xin nghe theo. Vậy tỉ thí sức khỏe thế nào? Ném đồ vật, ai ném xa hơn, người đó khỏe hơn, huynh thấy thế nào?" Tráng Hán cười nói: "Được thôi, ném thì ném. Nói đi, ném vật gì?" Trương Nghi lần mò trong ống tay áo một hồi, rồi lôi ra cây quạt lông nhạn do hắn tự kết hồi còn ở trong quỷ cốc, rút ra một cọng lông vũ, cầm trong tay mà nói: "Ném cái này." Mọi người nhìn thấy chỉ là một cọng lông thì cười ồ lên. Tráng Hán nhìn cọng lông sững người một lúc, lấy làm hối hận, xong lời đã nói ra, đành phải miễn cưỡng đồng ý: "Ném thì ném." Tráng Hán cầm lấy sợi lông vũ, dùng hết sức lực ném thẳng lên không trung. Cọng lông cũng thật lạ, lực ném càng lớn, ném lên càng cao lại càng không thể bay xa. Cọng lông đã được ném lên, không những không bay đi mà ngược lại bị cuốn theo luồng gió mà chính cánh tay Tráng Hán khuấy động, giao qua giao lại mấy cái, rồi hạ ngay xuống bên chân hắn. Mọi người nhìn thấy cọng lông bay ngược trở lại thì rộ lên cười ầm ĩ. Trương Nghi lảo đảo bước lại, nhặt lấy cọng lông vũ, nhẹ nhàng ném lên không trung, rồi cầm quạt phẩy một cái, một làn gió nhẹ thổi ra, cuốn sợi lông bay đi, cuối cùng hạ xuống cách đó hơn một trượng. Trương Nghi quay lại, hướng về phía Tráng Hán, ôm quyền nói: "Đa tạ nhân huynh nhường nhịn." Tráng Hán hậm hực: "Tiểu tử giở trò không phạt, tỉ thí tiếp." Trương Nghi gật đầu thật mạnh: đương nhiên rồi, đã nói là tỉ thí ba hiệp, ai thắng hai hiệp là người chiến thắng, sức khỏe đã tỉ thí rồi, tiếp theo tỉ thí gì đây? Rồi vò đầu bứt tay ra chiều suy nghĩ. Tráng Hán lo lắng lại bị lừa, vội lên tiếng: "Không phải nghĩ, giống như vừa rồi, nhưng đánh thật." Trương Nghi suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, trên sàn đấu võ đương nhiên phải đánh thật. Tại hạ hỏi nhân huynh, nếu đánh thật phải luận thắng thua thế nào?" ai xuống dưới đài coi như đã thua. Có nghĩa là dù đánh hay không, chỉ cần xuống khỏi võ đài coi như đã thua phải không? Tráng hán chẳng buồn nghĩ ngợi, đáp luôn: đương nhiên rồi. Trương Nghi hỏi ngay: bắt đầu tính từ bao giờ? Tại hạ đang tỉ thí, đã bắt đầu từ lâu rồi. Trương Nghi vẫn trong bộ dạng say xỉn, gãi cái đầu. Ờ, phải rồi, tại hạ uống nhiều quá. Thấy Trương Nghi vẫn chưa tỉnh rượu, đám đông lại cười ầm ĩ. Tráng hán nhìn Trương Nghi rồi phô ra cơ bắp toàn thân, thủ thế cho sẵn: tại hạ biết nhân huynh uống nhiều rồi, nên nhường nhân huynh 30 chiêu, tuyệt đối không trả đòn. Nếu trong vòng 30 chiêu nhân huynh có thể đánh tại hạ ngã xuống võ đài, coi như tại hạ đã thua. Trương Nghi vòng tay nói, dừng lại một lát lại lắc đầu nói: có điều coi như thua không phải là thua, đánh thua mới là thua. Tráng hán tiếng gần ra: được rồi, được rồi, sẽ tính là đánh thua. Trương Nghi lại nói: tính là đánh thua cũng không phải là thua, đánh thua mới thực sự là thua. Tráng hán nghe Trương Nghi nói mà rối tung rối mù, bực bội trận trừng hai mắt: được rồi, được, được rồi, thì bỏ chữ tính đi, là đánh thật thua thật vậy mới được. Trương Nghi thủ thế, lão đảo bước lại đi vòng quanh tráng hán 3 vòng xuôi, rồi lại vòng quanh 3 vòng ngược, khiến đám đông nhìn mà hồi hộp đến thở. Tráng hán xúc ruột đến phát bực: Trương gia, mau xuất quyền đi. Trương Nghi loạn chọn một cái rồi dừng bước, nghiêng đầu nhìn tráng hán. Tráng hán vội hỏi: vì sao không đánh? Trương Nghi nhìn võ đài rồi lắc đầu, bình thản nói: đánh bật được nhân huynh xuống võ đài này vẫn chưa tính là bản lĩnh. Tráng hán giận dữ hỏi: vậy theo ý Trương gia, thế nào mới là bản lĩnh? Tuy trời lạnh, song Trương Nghi thấy trong người nóng hừng hực, lại lôi cây quạt lông từ ống tay áo ra quạt liền vài cái, chậm rãi nói: tại hạ hỏi thử nhân huynh, đánh người từ chỗ cao xuống chỗ thấp khó hơn, hay là đánh người từ chỗ thấp lên chỗ cao khó hơn? Thế mà cũng phải hỏi, đương nhiên là đánh từ chỗ thấp lên chỗ cao khó hơn rồi. Trương Nghi chỉ vào võ đài: nhân huynh muốn tại hạ đánh nhân huynh từ trên đài rơi xuống dưới đài vốn không phải việc khó, đương nhiên không tính là bản lĩnh. Đã không tính là có bản lĩnh, tại hạ còn đánh làm gì? Vậy thì Tráng hán ngạc nhiên hỏi: theo ý Trương gia, thế nào mới là bản lĩnh? Đánh nhân huynh từ dưới đài văng lên trên đài mới là bản lĩnh. Tráng hán bị Trương Nghi nói qua nói lại một hồi, đầu óc mụ mị như lạc vào trong sương mù. Được, được rồi, tại hạ nhường Trướng gia 30 quyền. Trướng gia không chịu đánh thì thôi, tới lượt tại hạ xuất chiêu. Trương Nghi khoanh hai tay trước ngực: nếu nhân huynh thực sự có bản lĩnh, xin cứ đánh. Tráng hán ngỡ ngàng hỏi: Trướng gia nói thử xem, tại hạ đánh thế nào mới được xem là có bản lĩnh? Trương Nghi chỉ vào võ đài: đương nhiên cũng là đánh tại hạ từ dưới đài văng lên trên đài. Tráng hán bước tới mép võ đài, thò đầu ra ước lượng độ cao thấp, lại ngoảnh đầu nhìn Trương Nghi. Lại ngoảnh nhìn Trương Nghi, hết sức tự tin mà nói: đánh thì đánh, chúng ta hãy cùng xuống dưới. Quyết định vậy đi. Hơi rượu trong người Trương Nghi rõ ràng càng bốc cao hơn, người lại chọn chọn mấy cái, gắng gượng lắm mới đứng vững được. Rồi chỉ tay xuống dưới đài hỏi: Nhân huynh xuống trước hay là tại hạ xuống trước? Tráng hán bực bội lên tiếng nói: đến chuyện này cũng phải dài dòng. Tung người một cái đã thấy đứng vững vàng dưới đất, võ đài cao tầm 10 trượng. Mọi người thấy hắn tiếp đất chắc chắn không mảy may nghiêng ngã thì họ reo cổ vũ vang dậy. Trương Nghi vẫn đứng ở trên đài, mắt nhìn tráng hán lắc đầu quầy quậy. Tráng hán sốt ruột: còn lắc đầu gì nữa, xuống mau lên. Xuống ư? Trương Nghi ra vẻ ngạc nhiên: tại sao tài hạ lại phải xuống? Tráng hán ngẩn người: Trướng gia không xuống, tài hạ làm sao có thể đánh Trướng gia văng lên trên? Trương Nghi lại lắc đầu một chập, thở hắt ra một hơi mới nói: nhân huynh cũng thật là, nhân huynh đã thua liền 2 hiệp rồi vẫn cần đứng đó mà đòi đánh. Tráng hán giận dữ nói: đánh còn chưa đánh, thua ở đâu ra? Trương Nghi nhơ nhơ mắt: chúng ta đang tỉ thí võ đài kia mà, tài hạ vẫn ở trên này, còn nhân huynh đã ở dưới đài. Rồi đưa mắt nhìn xuống đám đông, chư vị nói thử xem, hai người chúng tôi ai là người thua cuộc? Mọi người lúc này mới hiểu ra, lập tức vỗ tay ầm ĩ. Tráng hán tức nổ đom đóm bắt, đang định lên võ đài tranh luận thì từ bên trái võ đài đã bước ra hai người quản sự, giơ tay nói với khán giả phía dưới: chư vị, cuộc tỷ võ ngày hôm nay đã có kết quả. Rồi quay sang Trương Nghi vòng tay vái chào: cô gia mời. Cô gia sau? Trương Nghi đầu óc đã mù mị vì hơi rượu, đứng ngẩn ra một lát rồi gật gù nói: Được, được, cô gia thì cô gia. Nào, hãy mang rượu lại cho cô gia. Trương Nghi đã uống quá nhiều, lại đứng làm trò trên võ đài quá lâu. Rượu đã ngấm sâu, cơ thể bỗng mềm oặt, ngã cành xuống đất. Trong lúc mê man, đã bị người ta khiêng lên xe ngựa, rồi lộc cộc rời đi trong tiếng hoan hô ồn ả của đám đông. Khi Trương Nghi tỉnh lại, đã là tảng sáng hôm sau. Nghe thấy tiếng cà cái sáng, Trương Nghi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Nhưng ngoài trời tối thui, chẳng nhìn thấy gì, cũng không nhìn thấy cánh cửa sổ quen thuộc. Trương Nghi đang lúc ngạc nhiên, bỗng giật mình nhận ra, trên mình không còn một mảnh vải che thân, thì ngay người lẩm bẩm, quái lạ, bình thường đi ngủ đều mặc quần áo. Sao tối qua lại? Thôi đúng rồi, chắc là đã quá chán. Đang băn khoăn suy nghĩ, Trương Nghi chợt ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm, hít hà vài cái, lại ngẩn người ngạc nhiên. Hương thơm ở đâu ra thế nhỉ? Vừa vươn tay ra, chạm phải tấm chăn, lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Bởi tấm chăn chất liệu rất mềm mại, khác hẳn với tấm chăn bình thường vẫn đắp. Trương Nghi trợn mắt hết cỡ, nhìn khắp tứ phía, lúc này mới lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường gỗ rộng thênh thang. Rồi mới đưa tay lần tìm xem có đá lửa, mồi lửa gì không. Nào ngờ lại chạm phải một cánh tay mềm nuột. Trương Nghi giật nảy mình, vội rụt tay lại, vén chăn lên nhìn. Té ra người nằm chung giường với mình là một cô gái hoàn toàn lõa thể. Trương Nghi cả kinh, bật kêu lên một tiếng, vơ lấy tấm chăn quấn vội vào người. Lùi tới sát mép giường, nghiêm trọng quát lên. Cô là ai? Vì sao lại ngủ ở đây? Cô gái đang ngủ say, bị tiếng quát của Trương Nghi khiến cho giật mình tỉnh giấc. Thấy bộ dạng kinh hoàng của Trương Nghi thì bật cười. Cứ thế thản nhiên ngồi dậy mà nói. Phu quân, chàng đã tỉnh lại rồi. Phu quân sao? Trương Nghi kinh hãi. Tiếp tục lùi lại. Phu quân nào? Phu quân nào? Cô gái tức giận mắng. Phu quân thật thích nói đùa. Tối qua ngày đẹp đêm lành, phu quân đã cùng thiếp bái đường thành thân, kết duyên giai ngẫu. Nay thiếp đã thuộc về phu quân rồi, sao phu quân lại còn đùa cợt? Trương Nghi hít ngược một hơi khí lạnh, cố gắng hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Lúc này mới nghĩ ra, đại tỷ thí hôm qua chính là để kén rẫy. Món bảo bối quý hiếm, đương nhiên chính là cô gái trước mắt. Cô gia hẳn là cách gọi chàng rể của người sở. Bản thân nhất thời uống sai lý tí, không phân biệt đen trắng đúng sai, đã đánh bại chủ đài trong lúc nửa say nửa tỉnh, mà xui quỷ khiến mà thành tân lang. Nghĩ tới đây, Trương Nghi khẽ thở dài, quay sang cô gái. Cô nương đã nhìn làm cười rồi. Cô gái kia đôi mắt vẫn tình tứ long lanh, nhìn Trương Nghi cười tươi như hoa mà nói, phu quân yên tâm, con mắt của thiếp tin tưởng lắm, chuyện chung thân đại sự quyết không nhìn lầm. Đám tráng sĩ thượng đài kia, thiếp nhìn khắp lượt chẳng ai ưng mắt. Chỉ đến khi phu quân xuất hiện, mới thấy trước mắt sáng bừng. Thiếp trong lòng đã hiểu, cả đời này, sống chết, cũng nguyện theo phu quân. Trương Nghi vội nói, cô nương, tại hạ và cô nương vốn không quen biết. Chỉ nói tới chuyện có hiểu lòng nhau, mà ngay đến tên họ của tại hạ, cô nương còn không biết, cứ sao lại dễ dàng, ủy thác chuyện cả đời. Phu quân nói sai rồi, cô gái cười nói, tên họ đều là thứ người khác đặt cho, đều là vật ngoài thân, chẳng liên quan gì tới thiếp. Thứ liên quan tới thiếp chỉ có duy nhất con người của phu quân. Còn như phu quân họ gì, tên gì, cũng mặc kệ. Thấy cô gái nói như vậy, lại nghĩ tới những lời Ngọc Thiện từng nói khi ở trên núi. Hai người đúng là khác nhau một trời một vực. Trương Nghi bất giác cười gượng một tiếng, dịu cợt mà rằng, nói như vậy, thứ cô nương quan tâm chỉ là cái thân xác thịt này của tại hạ. Tại hạ nghĩ gì, làm gì, thích gì, buồn gì, đều không liên quan tới cô nương sao? Phu quân lại nói sai rồi. Cô gái cười khanh khách, thiếp đã thuộc về phu quân. Phu quân nghĩ gì cũng là điều thiếp nghĩ. Phu quân làm gì cũng là điều thiếp làm. Phu quân thích gì cũng là điều thiếp thích. Phu quân buồn gì cũng là điều thiếp buồn. Cớ sao phu quân lại nói rằng những thứ này không liên quan tới thiếp? Không ngờ cô gái này lại ăn nói lanh lợi đến vậy. Trương Nghi trong lòng kinh ngạc, biết đã gặp phải đối thủ, ngẫm nghĩ một lát, làm ra vẻ khổ sở mà nói, xin hỏi cô nương, nếu không hiểu lòng tại hạ, làm sao có thể cùng vui, cùng buồn? Cô gái vẫn cười nói, về chuyện này, phu quân cứ yên tâm, lòng dạ của phu quân, có thể hiện tại thiếp không biết, nhưng sau này sẽ biết. Nghe thấy lời này, Trương Nghi bỗng thấy tim mình nảy ngược, không nói gì thêm nữa, chỉ hai tay mò mẫm bên mép giường. Chốc sau cũng tìm thấy quần áo, vội vã mặc lên người. Cô gái kia không nói gì, cũng quay sang mặc quần áo vào. Sau đó tìm đá lửa và bếp, thắp sáng đèn dầu. Dưới ánh đèn, Trương Ghi đưa mắt nhìn sang, bỗng thấy trước mắt sáng bừng. Bởi ngồi bên mép giường là một thiếu nữ tuyệt sắc, đôi mắt long lanh linh hoạt. Toàn thân toát lên vẻ tinh anh khoác đạt, so với Ngọc Thiên lại mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. Trương Ghi bỗng thấy rung động trong lòng, bèn hỏi, xin hỏi quý danh cô nương. Thưa phu quân, thiếu nữ cười nói, đối với thiếp, tên họ không hề quan trọng. Nếu phu quân nhất thiết muốn biết, cứ hãy gọi thiếp là Hương Nữ. Hương Nữ sao? Trương Nghi vừa ngẫm nghĩ, vừa tìm lời đối đáp. Trong phòng hương thơm sực nức, quả là tên cũng như người. Giáp hỏi cô nương, dùng loại hương thơm gì vậy? Hương Nữ mím môi cười chấm chím, nói, trong phòng này không hề dùng hương liệu. Phu quân có điều không biết, người thiếp sinh ra đã lạ lùng, luôn mang hương lạ, tắm rửa cũng không hết, nên cha mẹ mới gọi là Hương Nữ. Trương Nghi đưa mắt nhìn ra cửa phòng, miệng vẫn cười mà nói, nếu đúng là vậy, quả thật thần kỳ. Còn chưa nói xong, chân đã bước tới cửa, đưa tay rút then, đẩy mạnh cánh cửa ra. Xong cửa phòng đã bị khóa trái bên ngoài. Trương Nghi ngạc nhiên hỏi, chuyện này là sao? Hương Nữ cười mà rằng, phu quân chết kinh hãi, hẳn là gia phụ đã sai người khóa cửa rồi. Trương Nghi lúc này mới nhận ra mình đã gặp phải phiền phức lớn, bèn đứng dựa lưng vào cửa, vắt óc nghĩ kế thoát thân. Một lát sau, Trương Nghi chậm rãi bước trở lại, dừng ở cách giường vài bước, khẽ gọi, cô nương. Hương Nữ dần dõi nói, phu quân, chàng phải gọi thiếp là Hương Nữ mới đúng. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, Hương Nữ. Dạ. Hương Nữ cất giọng ngọt ngào đáp lại, phu quân có điều gì sai bảo, tại hạ cầu xin nàng một việc. Tấm thân này của thiếp đã giao cho phu quân, việc của phu quân cũng là việc của thiếp. Phu quân có gì sai bảo, cứ nói ra là được, hà tất phải dùng tới hai chữ cầu xin. Là thế này, tại hạ muốn tới một nơi xa xôi nghìn dặm để thực hiện một việc hệ trọng trong đời người, phải lên đường cấp, khẩn cầu cô nương hãy thả tại hạ ra. Hương Nữ ngập ngừng nói, phu quân, chuyện này thiếp. Trương Nghi liếc thấy một thanh bảo kiếm treo xéo trên tường. Đảo mắt vài vòng, nói, nếu cô nương cứ khăng khăng không chịu, tại hạ. Rồi xông tới bên tường, giật phát thanh bảo kiếm xuống, rút ra kề ngang cổ, tại hạ sẽ chết ở đây. Hương Nữ kinh hãi kêu lên một tiếng, lao vụt tới. Trương Nghi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy cổ tay mềm oặt, thanh bảo kiếm đã nằm trong tay Hương Nữ. Hương Nữ quăng kiếm xuống đất, quỳ xuống dưới chân Trương Nghi, bật khóc ngàn ngào mà nói, phu quân muốn làm việc lớn, thiếp nào dám không nghe. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đại hỷ trong đời thiếp, gia phụ chỉ có mỗi một con gái là thiếp, nên chắc chắn sẽ không đồng ý. Không giấu phu quân, đêm qua thời khắc tốt lành, gia phụ sợ phu quân không nghe, không những khóa trái cửa phòng, còn bố trí nhiều người canh giữ trong viện, họ đều võ công tuyệt đỉnh, đừng nói là phu quân, dù là một con chuồn chuồn cũng khó lòng bay ra khỏi cổng. Trương Nghi bàng hoàng kinh sợ, vậy lính tốt là ai? Hương Nữ do dự một lát, đưa mắt lườm Trương Nghi một cái, rồi bực bội vừa hận trách, là nhạc phụ của phu quân chứ ai. Chốc lát sau trời đã sáng quang, Trương Nghi nghe thấy tiếng ổ khóa lách cách bên ngoài, biết là có người tới mở cửa. Trương Nghi hiểu rằng có xông bừa ra cũng vô ích, bèn ngồi xuống trước bàn nhắm mắt dưỡng thân. Hai tỳ nữ bưng nước vào rửa mặt chải đầu cho Trương Nghi và Hương Nữ xong xuôi, bèn quay ra thu dọn phòng. Hương Nữ liếc nhìn Trương Nghi vẫn ngồi im nhắm mắt, dịu dàng hỏi, phu quân, khi trời chưa sáng phu quân cứ nằng nặc đòi ra ngoài, giờ cửa đã mở rồi, cứ sao phu quân lại ngồi bất động ở đây? Đi thôi, thiếp sẽ dẫn phu quân ra ngoài. Trương Nghi mở mắt vừa nhìn Hương Nữ lại một lần nữa giật mình kinh ngạc. Hương Nữ trong ánh sáng ban ngày lại khác hẳn so với Hương Nữ dưới ánh đèn, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn rạng rỡ, thần thái linh lợi đa tình. Nàng vẫn trang phục người hầu trang nhã vừa vặn, càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều thước tha. Hương thơm phản phất tỏa ra từ cơ thể theo làn gió sớm tản mát khắp phòng, lúc có lúc không, thật say đắm lòng người. Trương Nghi nhìn sững vào Hương Nữ một hồi, thăng thầm trong dạ, than ôi, tạo hóa thật khéo trêu ngươi, xe nhầm chỉ thấm, nếu như cô gái này đổi thành Thiện Nhi, ta và nàng hai lòng cùng ưa, há chẳng phải chuyện tốt đẹp trong đời, cứ sao lại phải eo le đến vậy. Hương Nữ thấy Trương Nghi cứ nhìn mình chằm chằm, cũng thấy e thẹn, bèn cúi mặt xuống thì thầm gọi khẽ: "Phu quân." Trương Nghi giật mình bừng tỉnh, tự thấy mình thất lễ, vội đứng dậy vòng tay mà nói: "Cô nương cứ ở trong phòng, tại hạ ra ngoài một lát." Hương nữ ngẩn người, lập tức đoán ra ý định của Trương Nghi, bèn gật đầu nói: "Phu quân đi đi, thiếp sẽ ở đây chờ phu quân quay lại." Trương Nghi bước ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy tường cao nhà sâu, đình đài lâu gác, hoa đẹp đá lạ, cửa vẽ cột son, vừa nhìn đã biết đây là một nhà đại phú hào. Cách đó không xa có hai hán tử đang đứng canh, thấy Trương Nghi bước ra vội vã tiến lại cúi gập người chào: "Xin chào cô gia." Trương Nghi liếc mắt nhìn họ, chẳng nói chẳng rằng vẫn tiếp tục bước đi. Hai người không có vẻ gì bực bội, chỉ bám sát theo sau ở một khoảng cách nhất định. Trạch viện rất rộng, trước sau có đến mười mấy dãy nhà. Trương Nghi quan sát một lượt, thấy lời hương nữ quả thực không sai. Toàn bộ trạch viện được canh phòng nghiêm ngặt. Tại cổng lớn có bốn hán tử canh gác, hai cổng phụ cũng có người trông chừng. Thiên viện bên trái là một tàu ngựa, bên trong có hơn 20 con ngựa khỏe, còn có vài cỗ xe xa hoa. Chỉ nhìn vào kiểu cách trang trí trên xe cũng đâu biết đây chắc chắn là gia đình phú quý, nếu không làm gì có vẻ phô trương đến vậy. Trong trạch viện, đám nô bộc dường như đều biết Trương Nghi là ai. Thấy hắn bước lại gần, đều khâu bái sát đất, mở miệng một điều cô gia, hai điều cô gia. Trương Nghi nghe mà bực bội trong lòng. Đi lại chưa tới nửa canh giờ, Trương Nghi đã quan sát sơ qua một lượt toàn bộ trạch viện, nhất là đã lần ra vị trí của một vài cổng viện. Điều khiến Trương Nghi không vui chính là hai hắn tử kia. Bất kể Trương Nghi đi tới đâu, hai kẻ này cũng bám theo sát gót như hình với bóng. Trương Nghi chẳng biết làm cách nào, đành phải theo đường cũ trở về. Khi vòng qua góc tường cuối cùng, Trương Nghi liếc thấy hương nữ đang búa kiếm trước cửa, vô cùng kinh ngạc, vội nấp vào sau gốc cây quan sát. Trương Nghi từ nhỏ đã học kiếm. Khi ở Quỷ Cốc, Ngọc Thiên, Bàng Quyên, Tôn Tẩn, Tô Tần đều là những người yêu kiếm. Đôi lúc cao hứng, tiên sinh cũng múa vài đường kiếm. Bởi vậy, Trương Nghi cũng được coi là khá giỏi kiếm pháp, kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên, lúc này đây, Trương Nghi không khỏi sững sờ, bởi lẽ kiếm pháp của hương nữ khác hoàn toàn với kiếm pháp Trung Nguyên. Từ đầu tới cuối, không thấy có một chút uyển chuyển đẹp mắt. Mà thức nào thức nấy, sát khí bức người, chiêu nào chiêu nấy, chỉ chăm chăm hãm người vào chỗ chết. Quan sát một lát, Trương Nghi thăng thầm trong dạ, kiếm pháp tàn ác như này, tại sao một cô gái lại có thể luyện được? Hương nữ thấy tỳ nữ đứng cạnh ra hiệu với mình, biết là Trương Nghi quay về, vội vàng thu thế. Trương Nghi nhìn thấy, cũng từ phía sau gốc cây bước ra, chậm rãi tiến lại gần. Hương nữ giao kiếm cho tỳ nữ, bước lại đón, vòng tay vái mà nói: "Thiếp đón chậm, mong phu quân lượng thứ." Trương Nghi cũng vòng tay đáp lễ nói: "Cô nương đa lễ rồi." Hương nữ cười nói: "Phu quân hẳn đã đi mệt rồi, mời về phòng nghỉ ngơi." Trương Nghi bước vào trong phòng, lại ngồi xuống trước bàn. Hương nữ bước vào theo, thấy Trương Nghi ngồi ngay ngắn dưới đất, chẳng nói chẳng rằng, ngần ngừ một lát, cũng khoanh chân ngồi xuống trước Trương Nghi. Trương Nghi vòng tay nói: "Nghi có điều này, không biết cô nương có muốn nghe không?" Hương nữ cười nói: "Chỉ cần phu quân nói ra, câu nào thiếp cũng muốn nghe." Trương Nghi mỉm cười nói: "Dựa vào tài sắc của cô nương, dựa vào gia thế của cô nương, có thể thoải mái chọn một tấm chồng xứng đáng trong thiên hạ, trong khi tại hạ vốn chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, học hành dốt nát, gia thế thấp kém, tài không tất sắc, ăn nhờ ở đậu, cảnh ngộ cùng quẫn, hà cớ gì cô nương?" Nói tới đây liền dừng lại. Hương nữ cười nói: "Phu quân nói câu này đêm qua thiếp đã trả lời rồi, xin phu quân sau này đừng nhắc lại nữa. Thiếp đã gửi thân cho phu quân thì chính là người của phu quân, dù phu quân có lên rừng đao hay xuống biển lửa, thiếp cũng nguyện đi theo." Trương Nghi cười nhăn nhó mà nói: "Cô nương làm khó tại hạ rồi." Hương nữ nghe vậy nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: "Phu quân, cớ sao lại nói vậy? Thiếp dẫn võ đài cán chồng, phu quân đoạt được vị trí chủ đài, thiếp hẳn là do thiếp tướng mạo xấu xí, không xứng với phu quân rồi ngạn lại không nói thêm được lời nào nữa. Trương Nghi cũng cảm thấy mình hơi quá lời, vội vàng tạ lỗi: "Cô nương chớ đau lòng, là tại hạ sai rồi, không phải cô nương không xứng với tại hạ, cũng không phải tại hạ không muốn thành thân, mà là..." Thở dài sừng sượt một tiếng: "Mà là tại hạ còn có nỗi khổ tâm khác." Hương nữ ngước đôi mắt đẫm lệ, khẩn thiết nhìn Trương Nghi: "Phu quân có khổ tâm gì, nói cho thiếp biết được chăng?" Trương Nghi lắc đầu, một lát sau mới ngẩng lên nhìn Hương Nữ, không giấu cô nương. Tại hạ thực sự có việc lớn phải làm, mong cô nương rộng lượng nương tay, thả tại hạ đi. Đợi khi tại hạ hoàn thành việc lớn, sẽ quay trở về, mối mai cưới hỏi đàng hoàng. Cô nương thấy thế nào? Hương Nữ cương quyết lắc đầu. Phu quân đừng ép thiếp. Theo tập tục của nước Sở, chúng ta cũng đã cưới hỏi đàng hoàng, công khai cho người người cùng biết. Giờ đây thiếp đã là người của phu quân. Nếu phu quân từ chối, cũng chính là rung bỏ thiếp. Vậy thiếp, thiếp còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa? Trương Nghi nghe vậy, cúi đầu không nói. Hai người đang im lặng, bỗng từ ngoài vọng lại tiếng bước chân. Một người dáng vẻ giống như quản gia bước vào, cúi gập lưng, đứng ngoài cửa, nói khẽ. Bẩm cô gia, cô nương, lão gia có lời mời. Trương Nghi sững người, ngẩng đầu nhìn Hương Nữ. Hương Nữ trả lời. Biết rồi, ông hãy về bẩm báo với lão gia, nói rằng chúng ta sẽ tới ngay. Lão quản gia vâng một tiếng, rồi quay người bước đi. Hương Nữ đứng dậy, vòng tay nói với Trương Nghi. Phu quân, cha cho gọi chúng ta tới. Trương Nghi bước theo Hương Nữ, quanh co một hồi thì tới một gian nhà cao lớn ở chính giữa. Lão quản gia đã đứng đợi sẵn trước cửa, nhìn thấy hai người tới, vội vã dẫn họ vào trong sảnh, rồi tiến lên một bước bẩm báo. Bẩm lão gia, có cô gia, cô nương bái kiến. Trương Nghi ngẩng đầu nhìn, thấy ở chính giữa phòng khách, phía sau một kỹ trà đen tuyền, có một vị trưởng lão mái tóc đốm bạc, tuổi tầm 60, đang ngồi ngay ngắn. Thấy ánh mắt trưởng lão chiếu tới, Hương Nữ vội kéo Trương Nghi lại, quỳ xuống trước mặt, khấu đầu nói, Hương Nữ khấu kiến cha. Trưởng lão gật đầu, đưa mắt nhìn sang Trương Nghi. Trương Nghi lại không quỳ xuống, chỉ vòng hai tay mà nói, vạn sinh bái kiến lão trưởng. Thấy Trương Nghi bất kính như vậy, những người có mặt trong phòng thấy đều kinh ngạc. Lão quan gia khẽ đằng hắn một tiếng, đưa mắt nhìn thẳng vào Trương Nghi. Hai hắn tự đứng phía sau lão quan gia, tức tối sa mặt, lừ lừ mắt nhìn. Hương Nữ sợ hãi, vội kéo gấu áo Trương Nghi, dục khẽ, phu quân, mau khấu kiến cha đi. Trương Nghi vẫn đứng im tại chỗ, không chịu quỳ xuống khấu bái, ánh mắt sắc lẹm như tên, nhìn thẳng vào trưởng lão. Trưởng lão cũng nhìn lại Trương Nghi. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, trưởng lão đột nhiên mỉm cười, gật gù khen ngợi, chàng trai, có phí khách, rồi chỉ tay sang bên cạnh, ngồi đi. Mọi người thấy trưởng lão không tỏ vẻ tức giận, đều thở phào một tiếng. Trương Nghi vòng tay nói, tạ ơn lão trưởng, rồi thúng thắng bước lại, ngồi xếp bàn phía trước bàn. Trưởng lão quay sang Hương Nữ, Hương Nữ, con cũng đứng dậy đi. Hương Nữ đứng dậy, bước tới bên cạnh trưởng lão, ngồi xuống cạnh cha. Trưởng lão đưa mắt nhìn Trương Nghi, dường như càng nhìn càng ưng ý, gật gù nói, đúng là ông trời ban phúc, lão hữu rất mừng vì kén được rể quý, tiểu nữ đã có được chỗ dựa cả đời. Nghe thấy lời này, Trương Nghi khóc dở, miếu dở, trao tích đôi mày, ôm hờ quyền mà nói, vạn sinh có một thỉnh cầu, mong lão trưởng hạ cố lắng nghe. Hiền tế cứ nói, trong viện ngột ngạt, vạn sinh muốn ra ngoài đi dạo, xin lão trưởng ân chuẩn. Trưởng lão cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, hiền tế hoàn toàn tự do, muốn đi đâu thì cứ đi. Dừng lại một lát nói tiếp, tuy nhiên, Trương Nghi chột dạ, đưa mắt nhìn sững vào trưởng lão. Hiền tế và tiểu nữ đã thành hôn, chiếu theo tập tục nơi đây, trong vòng 3 ngày, phu sướng phụ ti không thể rời nhau một chốc. Nếu hiền tế muốn ra ngoài, phải được tiểu nữ đồng ý và đưa tiểu nữ đi cùng. Trương Nghi đảo mắt một vòng, khẽ phái một phái, vãn sinh tạ ơn lão trưởng. Lão trưởng cứ yên tâm, vãn sinh xin cáo từ. Nói xong đứng dậy, lui ra luôn. Trương Nghi không bái nhạc phụ, rõ ràng không công nhận hôn sự này. Đám gia dân đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn sang trưởng lão. Trưởng lão hất hàm về phía sau lưng Trương Nghi, hai hán tử bên cạnh quản gia lập tức bám theo. Hương Nữ cảm thấy tủi thân, cúi đầu ứa lệ, khóc thúc thích, cha ơi, phu quân. Lão trưởng khẽ thở dài, đi đi, phu quân của con mới tới, còn là nước là cái, chớ để hắn đi lạc mất.